Chương 1330, Thanh Cơ. Hồng Y Ghi nữ tử không nói hai lời trực tiếp động thủ, để cho vệ vô tiện cũng là kinh hãi. Dưới sự gấp gáp, hắn vội vàng giơ lên bảo kiếm ngăn tại phía trước, phong bế Hồng Y Ghi nữ tử thái đao thế công. Ken thái đao chạm kích tại vệ vô tiện trên thân kiếm, cùng bạo khí kình thổ lộ ra, vệ vô tiện một ngụm máu tươi phun tới, chợt sắc mặt tảm đạm, cả người bay ngược lại vệ vô tiện lăng trần thân hình khẽ động, xuất hiện ở vệ vô tiện sau lưng, đem người sau thân thể tiếp được. Nhưng mà vệ vô tiện vốn chịu trọng thương, ngày nay lại thừa nhận Hồng Y Ghi nữ tử lần này công kích, tổn thương càng thêm tổn thương, trực tiếp liền hôn mê rồi. Một đao chém đã bay vệ vô tiện, Hồng Y Ghi nữ tử khỏe miệng cũng là nổi lên một vòng trêu tức ý tứ, cái gọi là cửu châu đại địa yêu nghiệt vương giả, cũng bất quá như thế. Lời này nói, rất nhiều người sẽ không vui lòng nghe xong, đây là đối với tất cả cửu châu thanh niên vương giả khiêu khích, lập tức liền có người đứng dậy. Lạnh lùng nói vệ vô tiện vừa mới đã trải qua một hồi ác chiến, thương thế chưa lành, các hạ bất quá là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi, có cái gì tốt đắc ý hạ thương thế chưa lành. Hồng Y Ghi nữ tử lông mày nhảy lên, vậy nhanh chóng đổi lại không có tổn thương, đừng đến lúc sau còn nói ai thương thế chưa lành, ta Thanh Cơ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cuồng vọng Huyền Thiên Vương cùng Bạch Dạ Vương đám người nhao nhao nhìn hằm hằm Thanh Cơ, nếu không là bọn họ đều bị thương. Lúc này bọn họ đã sớm xông lên cùng đối phương đã đánh nhau. Nhưng mà biết mình thương thế tình huống, bọn họ cũng không có tùy tiện hành động, mà là đem ánh mắt phóng hướng Lăng Trần, lúc này có thể xuất thủ, sợ là chỉ có Lăng Trần. Quan hệ này đến toàn bộ Cửu Châu thanh niên một đời vinh quang, Lăng Trần không có khả năng khoanh tay đứng nhìn mới phải. Lăng Trần nhíu mày, tựa hồ chỉ có thể hắn tới nên chiến này ba cái doanh châu cao thủ. Nhưng mà ngay tại hắn đang chuẩn bị dẫm trận tại chỗ mà ra thời điểm, kia Tiêm Đao Sơn trên đỉnh, chợt có ngập trời lăng lệ ba động cuốn ra, một đạo nhân ảnh từ ngọn núi kia trên bạo lướt, rơi vào kia Thanh Cơ đối diện. Lăng Trần ánh mắt hơi động một chút, này xuất hiện người, khí tức thập phần cường đại, còn hơn kia Bạch Dạ Vương, Huyền Thiên Vương cùng Long Thương Vương ba người, hẳn là Vô Song Vương cùng Thiên Tuyệt Vương hai cao ý này một trong số đó. Là Thiên Tuyệt Vương đông đảo thanh niên một đời nhãn tình sáng lên, thần sắc chấn phấn, Thiên Tuyệt Vương là 10 năm trước nổi tiếng từ xưa vương giả, thực lực mạnh mẽ tự không cần phải nói, coi như là lần này thanh niên vương giả bảng, đó cũng là đem Thiên Tuyệt Vương này cho liệt ra tại tên thứ hai, đủ để thấy nó cường đại. Có Thiên Tuyệt Vương xuất thủ, có thể đủ cho này ba cái vô tri doanh châu người dạy dỗ. Không ít thanh niên vương giả đối với Thiên Tuyệt Vương đều vô cùng có lòng tin. Vốn bọn họ thật mong chờ Lăng Trần có thể xuất thủ ngăn địch, bất quá nếu như Thiên Tuyệt Vương xuất thủ, vậy không cần phải Lăng Trần. Đối với Lăng Trần mà nói, xuất không ra tay tự nhiên là không sao cả. Thanh Cơ hai tay thở dài, ngươi chính là Thiên Tuyệt Vương, nghe đại danh đã lâu. Nếu như biết uy danh của ta, còn dám tới này quấy rối Thiên Tuyệt Vương lạnh lùng thốt. Ta ba người từ Đông Hải Doanh Châu chạy đến, đặc biệt tới tham gia lần này Côn Lôn Sơn chi hội. Sao có thể nói là quấy rối? Thanh Cơ cười nhạt một tiếng, Thiên Tuyệt Vương ngươi tuy thanh danh đại, thế nhưng thực đánh nhau, ngươi có thể chưa chắc là đối thủ của ta. Chê cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn thắng ta Thiên Tuyệt Vương một thân hắc ý liề, thần sắc tùy tiện, đây không phải nói hắn tự cao tự đại, mà là hắn công pháp tu luyện làm ra, làm cho người ta có thể cảm giác được hắn nội tâm bệ nghệ thiên hạ, coi rẻ chúng sinh. Thiên Tuyệt đao khí rồi đột nhiên vỗ bên hông vào đao. Một chuôi cong cong trường đao rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, ở giữa không trung rồi đột nhiên kéo ra một đạo lạnh lạnh quy tích, lao hư không chém về phía Thanh Cơ. Nhưng mà đối mặt với Thiên Tuyệt Vương thế công, Thanh Cơ khỏe miệng, lại là nổi lên một vòng hơi không thể tra cười lạnh, nàng hai tay nắm ở thái đao, trở tay một đao vung ra ngoài, tại kia mọi người nhìn chăm chú, lại đột nhiên đem kia một đạo lạnh lạnh đao mang cho đón đỡ ở đồng va chạm chốc lát, một cố đinh thai nhức góc kim loại tiếng va chạm vang dội. Thiên Tuyệt Vương đao mang không chỉ kể hết tan vỡ, trường đao của hắn đúng là suýt nữa rời tay, thấy đông đảo thanh niên vương giả trong. Lòng căng thẳng, mở rộng tầm mắt. Thiên Tuyệt Vương là nhân vật bậc nào 10 năm trước nổi tiếng từ xưa thanh niên vương giả, hiện giờ thanh niên vương giả bảng cao hơn cư vị thứ hai, thực lực của hắn cường đại, không thể nghi ngờ, nhưng mà trước mắt đã phát sinh một màn này lại làm cho bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận, lúc này mới giao thủ hiệp một. Thiên Tuyệt Vương vậy mà thiếu chút nữa bị tức vũ khí sao một đao này có chút cổ quái. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề canh cô nở dê nói, Lăng Trần nhãn lực vượt xa thường nhân, hắn nhìn ra vừa rồi Thanh Cơ một đao kia bất phàm, thái đao tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại lấy một loại cực kỳ nhỏ độ cong rung động, tại va chạm chốc lát, có một cô cực kỳ kinh người chấn động lực lượng tác dụng tại Thiên Tuyệt Vương bảo đao, Thiên Tuyệt Vương dùng sức càng mạnh mẽ, đã chịu đến bắn ngược kình đạo lại càng lớn, chính là cỗ này rung động lực lượng, để cho Thiên Tuyệt Vương thiếu chút nữa vũ khí rời tay. Nữ nhân này không đơn giản. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, cỗ này kỳ dị rung động lực lượng, e rằng không chỉ là hắn, ở đây tất cả thanh niên thiên tài, sợ đều là lần đầu tiên thấy, đổi lại bất kỳ người nào đi lên, e rằng đều sẽ là thình lình địa ăn thiệt thòi lớn. Thiên Tuyệt Vương hoàn hảo là thực lực mạnh lực, nội tình thâm hậu, bằng không, một chiêu này khả năng liền thất bại. Thiên Điểu một đao đẩy lui Thiên Tuyệt Vương, Thanh Cơ nụ cười trên mặt cũng là rồi đột nhiên rực rỡ, chợt nàng một đao vung ra, tại kia mũi đao chỗ, cường lực dòng điện hội tụ lại với nhau, hình thành một cái dòng điện loa toàn, tại Thanh Cơ vung chém, dòng điện loa toàn bên trong bổ ra một đạo đáng sợ lôi đình đao quang, lấy nhanh như chớp xu thế đánh hướng Thiên Tuyệt Vương. Thiên Tuyệt Vương một bên lui về phía sau, một bên giơ lên trong tay trường đao tiến hành phòng ngự, trong lòng của hắn mười phần nghẹn quất, bởi vì hắn sở trường căn bản cũng không phải phòng ngự, mà là bá đạo lăng lệ đao pháp, có thể tại đây trước mặt Thanh Cơ, hắn sở trường không thể nào thi triển, gặp khắc tinh đồng dạng, lập tức liền lâm vào bị động. Phanh dòng điện đao mang bên trong như trước bao hàm cỗ này kỳ dị rung động lực lượng, tại cùng Thiên Tuyệt Vương đao mang tiếp xúc chốc lát, liền lại lần nữa đem Thiên Tuyệt Vương đánh bay ra ngoài, mà kia Thanh Cơ thì là bắt lấy ưu thế, căn bản không để cho Thiên Tuyệt Vương trở mình cơ hội, một đao hợp với một đao vung ra ngoài, Thiên Tuyệt Vương căn bản không có sức hoàn thủ. Thiên Tuyệt Vương lại bị áp chế làm sao có thể, ta Cửu Châu đại địa thanh niên vương giả, như thế nào bại bởi Doanh Châu thanh niên vương giả? Đông đảo thanh niên một đời trên mặt hiện ra một vòng ý tuyệt vọng, nếu như Thiên Tuyệt Vương thua, kia đối với toàn bộ Cửu Châu thanh niên một đời đều là to lớn đả kích, để cho bọn họ về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không ngẩng đầu được lên. Nhưng mà bọn họ chỉ có thấy được Thiên Tuyệt Vương đã rơi vào hạ phong, cũng không có nhìn ra Thiên Tuyệt Vương vì sao rơi vào hạ phong, có thể nhìn ra được trong đó môn đạo, toàn bộ Côn Lôn Sơn đỉnh cũng không có mấy cái, Lăng Trần là một cái, mà kia Tiêm Đao Sơn trên đỉnh áo bào tím kiếm khách, cũng chính là kia áo bào tím kiếm khách, cũng là một cái. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.